Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Lựa chọn đếm ngược. Đột nhiên xuất hiện một kiếm, mãnh liệt giống như bôn lôi, sắc bén giống như mũi tên, trong nháy mắt chém giết xà yêu. Tần Phong hướng về màu trắng rừng rực kiếm khí mà đến phương hướng nhìn lại. Đó là một cái lông mày rậm mắt to, tinh thần sáng láng trung niên nam tử, có chừng một thước tám độ cao, thân thể cực kỳ cường tráng. Ở bên cạnh trung niên nam tử, còn có ba người, mỗi người khí tức thâm trầm, cũng cực kỳ không kém. Trong đó hai cái là tới từ Thanh La Ti, chính là tứ tinh Thanh La Vệ. Ra tay trung niên nam tử chính là một tên ngũ tinh Thanh La Vệ. Một thân khí tức cẩn trọng mà ngưng luyện, thuộc về không cốc cảnh viên mãn tầng thứ, ở Vân Lâm quận Thanh La Vệ bên trong đều thuộc về cường đại. Phải biết, Vân Lâm quận Thanh La Ti chỉ có 5 cái trưởng mệnh cảnh lục tinh Thanh La Vệ thôi, mà ngũ tinh Thanh La Vệ đạt đến 20-30 cho, có thể đại đa số cũng chỉ là không cốc cảnh tiền kỳ, trung kỳ. Không cốc cảnh hậu kỳ ngũ tinh Thanh La Vệ cũng cực kỳ số ít. Chớ nói chi là không cốc cảnh viên mãn chi cảnh, nguyên lai là Thanh La Ti đồng nghiệp. Tinh thần sáng láng người trung niên đi tới, long hành hổ bộ, khí thế phi phàm, một đôi mắt hổ rơi vào Tần Phong trên thân, hơi đánh giá Tần Phong. Ồ, ngũ tinh Thanh La Vệ, tựa hồ chưa từng thấy, tại hạ Trúc Triều. Không biết xưng hô như thế nào. Trúc Hướng, Tần Phong từ Hàn Giang Nghĩa trong miệng biết rõ Trúc Hướng danh tự này. Chính là ngũ tinh Thanh La Vệ bên trong cường đại tồn tại. Đi theo phó đô thống Thạch Ngọc Long, Vân Châu Phủ Thanh La Vệ, có 8 cái tiểu đô thống. Tiểu đô thống cũng có thể chiêu mộ tự thân thân binh. Có nhất định thế lực mạch hệ phân chia, ở Vân Lâm quận Thanh La Vệ cũng là tình huống tương tự, như là ngũ tinh Thanh La Vệ Trúc Mộc, chính là đô thống công giá chính tùy tùng, mà cái này Trúc Triều, chính là phó đô thống Thạch Ngọc Long tùy tùng. Có người địa phương thì có giang hồ, có quyền địa phương liền có phân quyền thế lực, cho dù là Thanh La Ti cái này hoàng quyền cơ cấu, cũng giống vậy không ngoại lệ. Tần Phong thản nhiên nói, tất cả mọi người là Thanh La Vệ, ngũ tinh Thanh La Vệ ở Vân Lâm quận Thanh La Ti bên trong cũng không tính nhiều. Hỏi thăm một chút liền biết thân phận đối phương, vì lẽ đó không có cái gì tốt ẩn giấu. Nguyên lai là mới lên cấp nhanh nhất đột phá ngũ tinh Thanh La Vệ. Trúc Hướng cười nói, ở Thanh La Ti bên trong vẫn chưa nhìn thấy Tần huynh đệ. Ngược lại là ở trong động ma nhìn thấy. Thật đúng là kỳ lạ duyên phận. Trúc Hướng hướng về núi đá trên mãng xà mắt nhìn, nói, xem ra Tần huynh đệ là muốn đối phó mãng xà, ta nhưng làm điều thừa đem chém giết. Đừng thấy lạ, không sao, yêu ma ta họa, vốn chính là chúng ta Thanh La Vệ chức trách, người nào ra tay chém giết đều là giống nhau. Tần Phong thản nhiên nói, Tần huynh đệ nói có chút đạo lý. Trúc Hướng thọc sâu nhảy một cái, đi tới núi đá bên trên, đem tuyết tâm thiên liên cho hái xuống, để vào trong hộp ngọc, chợt bước chân một điểm, lại trở về Tần Phong trước mặt, đem hộp ngọc đưa cho Tần Phong. Nếu cái này một cây tuyết tâm thiên liên là Tần huynh đệ phát hiện trước. Trước hết cho ngươi, Tần Phong nhìn mặt trước hộp ngọc, lại mắt nhìn Trúc Triều. Lục phẩm dược tài tuy nhiên không phải là phi thường vật chân quý, rồi lại không phải là phổ thông đồ vật. Nếu là đổi thành Thanh La Ti tích phân, cũng có được mấy vạn tích phân. Mà cái này một cây tuyết tâm thiên liên, lại càng là có thể đạt đến 10 vạn tích phân trở lên. Tùy ý dành cho, nói là cái này Trúc Hướng lòng mang bằng phẳng, hay là mục đích khác? Không cần. Tần Phong từ chối nói, mãng xà yêu là hạ đại ca giết, như vậy cái này một cây tuyết tâm thiên liên nên về hạ đại ca sở hữu. Ồ, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Trúc Hướng đem tuyết tâm thiên liên thu lại. Đây chính là một cây tuyết tâm thiên liên, có giá trị không nhỏ. Thu cẩn thận tuyết tâm thiên liên. Trúc Hướng lần thứ hai nhìn về phía Tần Phong, mỉm cười. Tần huynh đệ, nếu chúng ta ở ma quật bên trong gặp phải liền cùng nhau khởi hành động đi. Cùng nhau khởi hành, động. Tần Phong nhìn Trúc Chiều. Ma quật bên trong, nguy hiểm từng tầng. Chúng ta làm Thanh La Ti đồng nghiệp, tự nhiên là cùng nhau khởi hành động. Hơn nữa, ta lần trước trong hành động phát hiện một cây bát phẩm dược tài. Vừa vặn chuẩn bị đi lấy. Trúc Hướng nói, bát phẩm dược tài. Tần Phong ánh mắt lóe lên. Bát phẩm dược tài, đây chính là liền nhất lưu thế lực cũng cực nhỏ dược tài. Ở Vân Lâm quận như vậy địa phương, có thể xuất hiện một cây bát phẩm dược tài, tuyệt đối là dẫn lên oanh động. Không nghĩ tới, đang giấu võ lâm ma quật bên trong dĩ nhiên tồn tại một cây bát phẩm dược tài. E sợ muốn đạt được cái này một cây bát phẩm dược tài không phải là một chuyện đơn giản đi. Tần Phong nếu như có ý mắt nhìn Trúc Chiều. Tần huynh đệ nói không sai. Lần trước nhìn thấy thời điểm, bát phẩm dược tài có 3 con không cốc cảnh viên mãn yêu ma trấn thủ. Vì lẽ đó lần này đến chính là hy vọng có trợ thủ cùng hành động. Trúc Hướng cười cười, nói, lần này chúng ta có 2 tên không cốc cảnh viên mãn tu sĩ cùng ra tay. Hơn nữa còn lại tứ tinh thanh la vệ, nếu như có thể thêm vào Tần huynh đệ trợ giúp, lần này nhiệm vụ đều sẽ càng thêm ung dung. Đúng, nếu là ta lần trước không thấy trông nhầm, cái kia cái gọi là bát phẩm dược tài là một cây bát quái hồi thiên cỏ. Đến thời điểm đó, Tần huynh đệ có thể được một chiếc lá bát quái hồi thiên cỏ. Bát phẩm dược tài bên trong cũng xem như đỉnh phong, ẩn chứa ti ti đạo ý, chỉ cần là dùng, đối với tu luyện đều có đại đại trợ giúp. Không chỉ là có thể cường hóa thần hồn, càng có khả năng cao để tu sĩ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Bát quái hồi thiên cỏ tổng cộng có 8 mảnh lá cây. Mỗi một chiếc lá hiệu quả cũng cùng hắn tương đương. Cho dù là một chiếc lá, giá trị cũng vượt qua thất phẩm dược tài không ít. Bát quái hồi thiên cỏ, Tần Phong than nhẹ một tiếng, chợt nhìn về phía Trúc Chiều, nói, nếu hạ đại ca mời, vậy ta đồng ý ra tay. Được, có Tần huynh đệ gia nhập, chúng ta trận chiến này càng chắc chắn. Trúc Hướng cười nói, ta cùng với một người khác không cốc cảnh viên mãn tu sĩ ước định cẩn thận. Nếu là tiến vào ma quật, đều sẽ ở một gốc cây trăm trượng đại thụ địa phương hội hợp. Nơi này cách cái kia một chỗ cũng không xa. Chúng ta đi qua đi. Tần Phong gật gù, sau đó, Tần Phong theo Trúc Hướng đoàn người cùng xuất phát, đang đi tới cao trăm trượng đại thụ quá trình bên trong. Tần Phong đối với mấy người cũng là hiểu biết, ngũ tinh thanh la vệ Trúc Chiều, 2 tên tứ tinh thanh la vệ theo thứ tự là Cao Hòa, Đường bạn bè tên, cho tới một gã khác tu sĩ là tới từ quận thủ phủ, không cốc cảnh tiền kỳ Hồ Phi. Gần nửa canh giờ đi qua, dọc theo đường đi, đoàn người dễ dàng giải quyết không ít yêu ma tai họa. Ma quật rất lớn, yêu ma tai họa số lượng không phải số ít, có thể đạt tới đến thượng đẳng yêu ma cảnh giới số lượng cũng không tính nhiều. Huống hồ, Trúc Hướng là không cốc cảnh viên mãn tu sĩ, Hồ Phi là không cốc cảnh tiền kỳ tu sĩ, có 2 người ra tay. Không phải cường đại thượng đẳng yêu ma tai họa, không phải là bọn họ đối thủ. Đoàn người rất mau tới đến cao trăm trượng đại thụ trước mặt. Gốc cây này cây thân cây cực kỳ tráng kiện, có 10 người trưởng thành vây quanh trình độ. 100 mét đi lên mới có cành cây tồn tại, mỗi một cái nhánh cây cũng đều là tráng kiện. Lá cây 10 phần tươi tốt, mỗi một mảnh cũng như lá ba tiêu. Ở trăm trượng dưới cây có 2 người đứng ở đàng kia. Tần Phong đang muốn xem xét 2 người,